Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 84 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Giao lưu luận bàn, mọi người tuân thủ quy củ, nhưng luyện quyền vì thực chiến, lôi chủ thủ đến cuối cùng sẽ tiến hành tự do đối chiến trận chung kết. Quyền cước không có mắt, tất có tổn thương, mọi người vì tránh cho cũng liền đi lôi đài trên vùng biển quốc tế. Về phần giấy sinh tử, đây là quy củ trong giới võ thuật. Tuy rằng pháp luật không ủng hộ, nhưng ở trong giới võ thuật, thứ này ắt không thể thiếu. Kỳ thật cũng chỉ là hình thức, tự nguyện lên lôi đài giao lưu, học nghệ không tinh bị ngộ thương, việc này còn có thể trách ai? Mặt khác, sẽ mời một ít quần chúng tài trợ cho các võ sĩ. Rốt cuộc đi một chuyến vùng biển quốc tế yêu cầu phí dụng, đồng thời cũng là cho lôi đài làm chứng kiến. Nhân mệnh quan trọng, ai cũng không dám bất cẩn. Nghe xong Trần Mỹ Thư nói, Trương Hạo lập tức minh bạch. Từ góc độ nào đó xem ra, cũng chính là hắc quyền. Nhưng hắc quyền này đều không phải là hắc quyền mà mọi người bình thường nghe nói. Hết thảy tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, cùng với quy củ trong giới võ thuật, nguyện ý luận bàn liền lên đài, đánh không thắng xuống đài, nếu mạnh mẽ chống lại bị đánh chết, đây cũng là chính mình vì quyền thuật mà tuấn đạo. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng mỗi chàng đều phải ký giấy sinh tử. Trương Hạo cười cười, xem ra là hắn kiến thức hạn hẹp. Cách đấu ngầm không hắc ám như vậy, mặc kệ là cổ đại hay hiện đại, đánh chết người đều không phải là việc nhỏ. Nếu mỗi chàng đều đánh chết người, chỉ là giải quyết hậu quả liền đủ phiền toái. Trần Mỹ Thư dừng lại một chút, lại nói: huống chi người bình thường thích xem luận võ, lại rất mâu thuẫn với huyết tinh. Nếu đánh chết người rồi, nào còn có quần chúng? Không thấy khách liền không có lợi nhuận, trừ phi là một đám biến thái thị huyết. Trương Hạo nghe vậy bừng tỉnh hiểu được, lời này thật ra là rất đúng. Người đối với huyết tinh có bản năng mâu thuẫn, đừng nói là đánh chết người, liền tính là ở chỗ nào đó xảy ra tai nạn xe cộ đã chết, người bình thường đi ngang qua nơi đó, trong lòng cũng cảm giác không được tự nhiên. Những trận hắc quyền mỗi chàng đều đánh chết người, hoàn toàn chính là lừa dối. Lúc này trên đài luận võ đã tiếp cận kết thúc, sư huynh bát môn bại trận, đối phương quyền cước thật sự quá cứng, phòng thủ kín không kẽ hở, trận này đánh tới, mệt đến độ sắp đứng không yên. Nhưng đối phương lại vẫn như cũ còn thể năng tràn đầy. Người chủ trì lên đài tuyên bố kết quả, Lưu sư huynh được mấy đồng môn đỡ xuống, trước sau chống đỡ 3 trận, chiến tích này xem như không tồi. Phải biết rằng cao thủ võ thuật tại các quốc gia xuất hiện lớp lớp, nhưng có thể bước lên chức nghiệp cách đấu quyền thủ thật sự quá ít, hạn chế lại quá nhiều. Người thuộc phái thực chiến đều không muốn chức nghiệp thi đấu, cho nên nơi này hấp dẫn người cơ hồ tất cả đều là cao thủ nhất lưu. Nhưng thắng được dù nhiều, ở trong mắt quần chúng bình thường, chỉ cần thua một hồi cũng chẳng khác nào thua hết cả bàn cờ. Đặc biệt là bại ở trước người nước ngoài, việc này sẽ bị mắng chửi không ít. Võ sĩ Maya Thái kia lại là hai tay tạo thành chữ thập, trầm mặc ít lời, cầu nguyện bái Phật, tiếp theo xuống sân khấu. Trận này đánh xong, chuẩn bị trận tiếp theo, thời gian nghỉ ngơi 5 phút, mỹ nữ vũ nương lên đài nhảy múa, không khí hiện trường liên tục không ngừng. Lôi đài 15 phút một hồi, trên đường không tạm dừng, sau khi đánh xong 5 phút lại bắt đầu trận tiếp theo, 1 giờ đánh 3 trận, từ 8 giờ đánh tới 2 giờ sáng, tổng cộng 6 tiếng đồng hồ 18 trận. Trần Mỹ Thư giới thiệu chương trình lôi đài. Đấu pháp này quá kịch liệt. Trương Hạo tán thưởng một câu, xác thật là không khí hiện trường cuồng nhiệt. KFC cũng là đánh 15 phút một hồi, nhưng chia làm 5 phút một hiệp, trên đường có ngắn ngủi thở dốc. Chỉ có trận chung kết là 5 hiệp 25 phút, không có nghỉ giữa hiệp. Ngàn vạn lần đừng xem thường 15 phút này, thể năng bùng nổ cường độ cao, tiêu hao quá nhanh, ngay cả cơ hội thở dốc đều không có. Lôi đài đánh đến kịch liệt, như vậy sinh ý mới càng tốt. Ngày thường chi phí bình quân 5.000, loại tình huống như đêm nay, chi phí bình quân có thể trên vạn. Trần Mỹ Thư nói tình huống tiêu phí nơi này, Trương Hạo Chiến biết thiên văn, giới tường địa lý, học thức thông kim bát cổ, nhưng đối với xã hội thượng lưu xa hoa lại biết rất ít, khó tránh khỏi bị người coi khinh. Đây cũng không phải là Trần Mỹ Thương nguyện ý nhìn đến. Ha ha ha, tiêu phí sang thật quá cao, trận này ta chơi không nổi. Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, Trần Mỹ Thư quả nhiên là bạch phú Mỹ. Trận này tiêu phí cao như vậy, 3 phần lãi dòng, Trần Mỹ Thư chiếm 60% cổ phần, đây là tiết tấu mỗi ngày hốt bạc. Trương Hạo, ngươi đem Tống Thính Di bỏ rơi đi, tỷ tỷ liền đem nơi này tặng cho ngươi. Trần Mỹ Thư đột nhiên nói đến lời này, mặt đẹp vui cười, đôi mắt vũ mị liên tục chớp chớp, vừa rồi còn đứng đắn giống như tỷ tỷ nhà bên, đảo mắt liền biến thành viu vật câu nhân. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. Việc này không phải biểu lộ câu hắn phạm sai lầm sao? Còn làm hắn đem Tống Thính Di bỏ rơi, sao có thể? Liền nhanh chóng giả bộ không nhìn thấy nói: Mỹ Thư tỷ, cô đừng như vậy, làm Tống lão sư đã biết sẽ không tốt. Gia hỏa ngươi, sợ nàng làm cái gì? Có tỷ tỷ chống lưng cho ngươi. Trần Mỹ Thư ngữ khí rất là mê hoặc, chính là muốn cướp đoạt với Tống Thính Di. Trương Hạo giả ngu giả ngơ, thuận miệng âm ư một tiếng, trong lòng lại nhịn không được mà sợ hãi. Hay là hắn tình kiếp không ứng nghiệm ở trên người của Lâm Tuyết Nghề, lại là ứng nghiệm trên người của Trần Mỹ Thư? Đây chính là mệnh phạm thiên sát, khắc người chết không đền mạng. Thấy Trương Hạo dầu muối không ăn, Trần Mỹ Thư chu lên cái miệng nhỏ, rất là không vui. Đúng lúc này, người phục vụ cầm lấy một tập hồ sơ, cung kính đưa đến trong tay của Trần Mỹ Thư, là tư liệu mà võ sĩ Mai Thái kia đăng ký. Tiếp theo cùng người phục vụ nói vài câu, nhanh chóng mang lên mâm đựng trái cây cùng với điểm tâm ăn vặt, còn có một ly rượu cốc tai cấp bậc cao cấp đại khí. Rượu cốc tai này sắc thái chia làm mấy tầng, nhìn qua đặc biệt sặc sỡ, ngay cả người chung quanh đều ghé mắt nhìn lên. Tỷ tỷ mời ngươi uống một ly rượu đắt nhất nơi này. Trần Mỹ Thư mỉm cười, đem rượu cốc tai đặt ở trước mặt Trương Hạo. Đắt nhất sao? Thứ này bao nhiêu tiền một ly? Trương Hạo bưng rượu lên, ngửi một chút, hắn thu lễ không ít rượu quý báu, còn tính có điểm kiến thức. Nhưng nơi này hỗn tạp nhiều loại rượu cùng với nước trái cây, hắn cũng không ngửi ra cụ thể là cái gì. Bất quá mùi hương thực không tồi, còn có một sợi linh khí thiên địa. Rượu đặc thù thượng phẩm này trải qua tinh hoa tinh luyện, sau đó cất vào hầm, tương đương với phong thủy tẩm bổ, lúc này mới dựng dục ra linh khí. Đây là dùng nhiều loại rượu điều phối, 99.999 một ly, một ngày hạn lượng 9 ly, kiểu kiểu chí tôn. Vừa rồi nghe người phục vụ nói, đây là một ly cuối cùng đêm nay. Trần Mỹ Thư nói. Gì? 99? Trương Hạo trợn tròn mắt, uống cái này chính là nước thần sao? Kém một tệ liền thành 10 vạn, còn nói là kiểu kiểu chí tôn, so với hắn xem tướng đoán mệnh còn lừa dối người hơn. Ta là người tu hành, rời xa những xa hoa. Đúng rồi, đây là tư liệu của võ sĩ Mai Thái sao? Trương Hạo cảm khái, vinh hoa phú quý của thế tục thật sự quá xa xỉ. Đem tập tài liệu cầm lấy, mở ra nhìn xem. Tư liệu rất đơn giản, là tin tức đăng ký tham gia lôi đài. Người này tên rất là thú vị, vậy mà gọi là Phạn Thiên. Phạn Thiên là chủ thần Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo nguyên tự là Bà La Môn giáo, tiểu thừa Phật giáo lại xưng là Tứ Diện Phật, mà tiểu thừa Phật giáo là đối lập với đại thừa Phật giáo. Ở Phật giáo cổ, tiểu thừa Phật giáo cầm đầu. Ở Phật giáo Nam truyền lại được xưng là Thượng Tọa Bộ Phật giáo. Phật giáo Thái Lan chính là thuộc về Phật giáo Nam truyền. Người này lấy Phạn Thiên Phật làm tên, cũng không biết là tên thật hay là dùng tên giả. Rốt cuộc đang ở giang hồ, Trương Hạo đều lấy cho chính mình hai cái danh hiệu lừa dối người. Bất quá người này là người thành tâm thành ý tin Phật, hẳn là sẽ không mạo phạm tên húy của Phật chủ. Như vậy tên này là vì sao mà có? Chuyện khác thường tất có yêu. Phạn Thiên này quả nhiên không đơn giản. Không thể không nói, tồn tại như Trương Hạo, một cái tên vô cùng đơn giản liền phát hiện vấn đề. Lại xem tuổi người này, thế nhưng mới 23 tuổi, so với tuổi của Trương Hạo còn nhỏ hơn một chút. Tiếp tục xem, giới thiệu một chút về bối cảnh, chủ yếu là lý lịch luyện quyền. Người này là sinh ra nghèo khổ, từ nhỏ bị cha mẹ đưa đi luyện máy thái. Người bình thường hẳn là không rõ ràng lắm. Thái Lan thường nghèo đói, mà hài tử trong gia đình nghèo khó thông thường có hai con đường kiếm tiền. Một cái là đưa đi trường học nhân yêu, bồi dưỡng thành nhân yêu kiếm tiền. Đây là một món thu vào quan trọng nhất của Thái Lan. Một cái khác đều là đưa đi luyện võ Mai Thái, tiếp thu gần như huấn luyện tàn khốc, dựa vào đánh quyền kiếm tiền. Phan Thiên là từ 10 tuổi liền bắt đầu đánh quyền. Mai Thái tàn khốc và bần cùng, rèn luyện ra ý chí cứng cỏi, một đường đánh thành quyền vương, chưa từng bại tích. Đương nhiên, danh hiệu quyền vương này sớm đã được dùng. Tùy tiện khu vực nhỏ nào thi đấu thắng, toàn bộ đều được gọi là quyền vương. Phan Thiên cũng chỉ là quyền vương ở khu vực nhỏ, bất quá thực lực xác thật cường hãn, khiến cho ông chủ lớn coi trọng, giới thiệu lại đây tham gia đấu lôi đài trong giới võ thuật Hoa Hạ. Lấy thực lực của Phan Thiên, hơn nữa lôi đài có quy tắc hạn chế, liền tính gặp gỡ cao thủ hóa kình cũng có thể chiến một trận. Ta có rảnh liền đi vào giấc mộng của hắn, điểm hóa trong mộng, đây mới là thủ đoạn tiên nhân. Trương Hạo rất có hứng thú, có tâm làm tiên nhân chính thức một hồi. Ngươi đừng coi thường người trong giới chúng ta, đây dù sao cũng là đấu trường của chúng ta. Nếu là tên của chúng ta không đủ cứng, nhiều nhất làm hắn bảo vệ cho ba trận, về sau liền có người đứng ra lập uy, hơn nữa càng đến phía sau càng kịch liệt. Trần Mỹ Thư nói, giới võ thuật Hoa Hạ quá lớn, lưu phái quyền thuật đông đảo, ngọa hổ tàng long, không thiếu hạng người có khổ luyện cầu đạo. Chỉ là vòng tròn quá lớn cũng có tệ đoan, rất nhiều người đều không muốn tranh vũng nước đục này, nhưng nguy cấp tới rồi, những cao thủ đó tự nhiên liền ra tới. Trong lúc nói chuyện, lôi đài luận bàn lại đánh tới, là vị cao thủ Hàn Quốc Taekwondo, tên là Kim Sun Hee, thân cao 1m8, bộ mặt lạnh lùng, hai mắt hàn quang, lôi chủ là sư huynh phái Hồng Quyền. Trương Hạo nhìn thấy, không khỏi nhíu mày. Kim Sun Hee này đã có công phu hóa kình hạ tầng, sát khí thực nặng, tới trình độ cực mà sinh sát, người chết ở trong tay hắn hẳn là không ít. Vị sư huynh kia hẳn là còn không gặp qua máu, hoàn toàn bị kinh sợ, tâm sinh sợ hãi, đã là bại. Quả nhiên không ngoài Trương Hạo sở liệu, giao chiến mới mấy hiệp, vị sư huynh luyện Hồng Quyền kia khí thế yếu đi, hoàn toàn bị đè nặng đánh, một trưởng đao bổ vào trên vai, kinh lực vô cùng mạnh, trực tiếp đánh cho bị thương cơ bắp phần vai, cánh tay mất đi sức lực. Kim Sun Hee đắc thế không buông tha người, ra tay hung ác, liên tục hai chiêu liền đem sư huynh kia ngã trên mặt đất, còn đánh gãy xương mũi, máu mũi chảy xuôi. Nhìn thấy một màn này, không khí hiện trường một chút liền an ổn, đặc biệt là đám người liên minh Taekwondo kia, cầm đầu đúng là Lý Nguyệt Cầm, cùng với một đoàn fan nhị đại đảng Taekwondo, còn diễu võ Dương Oai đem quốc kỳ Hàn Quốc treo ra tới. Việc này lập tức trọng giận không ít người, không khí nháy mắt khẩn trương, mắt thấy liền một lời không hợp muốn quần ẩu. Bảo vệ vũ trường làm việc thực tốt, mọi người vừa nháo chuyện, bảo an liền vọt tiến vào, lúc này mới duy trì được hiện trường, không làm hai bên đánh tới. Trương Hạo nhìn thoáng qua, không khỏi cười khổ, Đường Tiểu Uyển vậy mà cũng náo loạn ở trong đám người, còn có đường ca của Đường Tiểu Uyển, Đường Hải Long, cùng với đám người Ngô Thiến Thiến. Trong đó liền có Đường Tiểu Uyển kêu gào lợi hại nhất, phản nghịch quật cường, giống như học sinh tiểu học phấn uất, còn cầm lấy mâm đựng trái cây ném về hướng fan Taekwondo ở đối diện. Trên lôi đài, Kim Sun Hee nhìn thấy một màn này, chỉ là khinh thường cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía phòng riêng trên lầu các, khiêu khích nhân sĩ các phái trong giới võ thuật Hoa Hạ. Tiếp theo cũng kết thúc. Người chủ trì nhanh chóng lên lôi đài, mang theo không khí hiện trường, bởi vì trận này đánh đến quá nhanh, thời gian còn dư lại rất nhiều, tiếp tục là các cô gái xinh đẹp nhảy múa. Ai, hiện tại những người trẻ tuổi này quả là không đúng mực, trường hợp này còn giúp Taekwondo phất cờ gieo hò. Trần Mỹ Thư tức giận than một tiếng, hiện giờ bầu không khí trong giới võ thuật thật sự quá kém. Mỹ Thư tỷ hà tất để ý những cái đó, cô xem quốc kỳ người Hàn Quốc kia. Trương Hạo cười cười, chỉ vào quốc kỳ kia, là cờ Thái Cực Bát Quái, liền nói. Văn hóa vốn là cùng nguồn gốc, ở Hoa Hạ có người tôn trọng Hàn Quốc, như vậy ở Hàn Quốc lại làm sao không phải tôn trọng Hoa Hạ chúng ta. Nghe vậy, Trần Mỹ Thư có chút sửng sốt ngẩn ra, tiếp theo liền bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cũng cười. Các cô gái ở trên đài nhảy múa xong, Lôi đài tiếp tục luận bàn, không khí vũ trường cũng vẫn như cũ tăng vọt. Hai chàng phía trước là thủ lôi Hoa Hạ bị người nước ngoài đánh. Trận này thủ lôi chính là quyền thủ Nga, thân thể cũng là rất tốt, thân cao hơn 1m8, cả người đều là cơ bắp tràn ngập lực lượng, cũng là một quyền vương. Lên đài khiêu chiến chính là một vị sư huynh Vịnh Xuân Quyền. Vị sư huynh này hình thể vừa phải, so với đối phương thấp hơn nửa cái đầu, tỷ lệ gần cốt đều đều, cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhìn qua tựa như người qua đường bình thường, nhưng ra tay lợi hại dị thường. Vừa lên chính là mãnh công, tam bản thủ Vịnh Xuân chính tông cường mãnh dị thường, biến hóa tự nhiên, trực tiếp khắc chế tay dài chân dài của đối phương, hoàn toàn đè nặng mà đánh. Mấy chiêu liền đem đại hán người Nga kia đánh ngã, chỉ đành phải ôm đầu phòng thủ. Nhìn thấy một màn này, không khí hiện trường nháy mắt bạo trướng tới cao trào. Bất quá tố chất thân thể đối phương quá tốt, năng lực kháng va đập rất mạnh, thân cao còn đè ép nửa đầu, đánh KO không đến phần đầu, tư thế phòng thủ ngạnh kháng, lại không thể công kích chỗ yếu hại. Sư huynh Vịnh Xuân đành phải lui ra phía sau kéo ra khoảng cách. Cách tấu KO chỉ là đòn nghiêm trọng phần đầu, khiến cho đại não bên trong dịch chuyển về phía sau, chấn động xoang đầu, tục xưng là chấn động não, lập tức liền sẽ lâm vào hôn mê. Cao thủ quyền kinh nhất lưu đều có thể đánh ra một quyền KO hiệu quả, cho nên ở cách đấu chính quy, KO phần đầu là mục tiêu chủ yếu, phòng thủ cũng chủ yếu là ôm đầu. Nhưng nếu là thực chiến, mắt, hầu, háng, ba chỗ này mới là mục tiêu chủ yếu. Sư huynh Vịnh Xuân lôi kéo ra khoảng cách, quyền thủ Nga kia liền lập tức phản công, lấy công làm thủ. Nhưng sư huynh Vịnh Xuân thật sự lợi hại, thân hình nhoáng lên liền thiết nhập gần người, lại là chiêu thức biến hóa đánh đến đối phương ôm đầu khom lưng, chỉ đành phải phòng thủ ngạnh kháng. Lần này hợp lại xem như dừng tay, nhưng công kích kịch liệt đã làm quyền thủ Nga kia toàn thân đau đớn, ngay sau đó lại làm mãnh công một hiệp, hoàn toàn đánh đến đối phương không thể ngăn cản, trực tiếp nhận thua. Không khí hiện trường lại lần nữa nóng bỏng. Một loại lôi đài tự do luận bàn này, tuy rằng mọi người tuân thủ võ đức, lẩn tránh rất nhiều công kích, nhưng cũng sẽ không hạn chế kỹ xảo gây thương tích, tỉ như công kích bằng khuỷu tay. Nếu là đánh không thắng còn mạnh mẽ chống đỡ, ai bị mấy chiêu công kích trọng thương, ít nhất cũng phải nằm mấy tháng dưỡng thương. Người này công phu thực thuần, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền áp đảo, lợi hại. Trường Hạo khen một câu, ở phái thực chiến, quyền thuật đã đến phía trước hóa kình, có lẽ bắt lấy một chút ưu thế nho nhỏ, trực tiếp là có thể áp chế đối thủ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại đối đua liên tục trong cách đấu chính quy. Về phần quyền thuật đã đến hóa cảnh, hóa kình hạ tầng chính là kỹ xảo thông hiểu đạo lý, hiểu biết chi giác, tài nghệ viên mãn, đều không có sơ hở, lúc này mới có thể xuất hiện chiến đấu liên tục. Bất quá tới hóa kình rồi cũng có huyền diệu của hóa cảnh, tìm hiểu huyền diệu trong đó, đây chỉ là một chiêu định thắng bại. Đã đánh xong ba chàng, lại chỉ là mở màn đêm nay, phía sau còn có mười mấy chàng, làm tu chỉnh một chút, các cô gái cũng thay đổi đủ loại tiết mục nhảy múa, sau đó tiếp tục khai chiến, không khí vũ trường càng ngày càng dâng cao. Trường Hạo xem như mở rộng tầm mắt, thiên hạ to lớn, cao thủ đông đảo, đặc biệt là thời buổi hiện giờ này, thông tin quá phát triển, đồ ăn dinh dưỡng phong phú, phương pháp rèn luyện cũng càng ngày càng nhiều, lưu phái võ thuật của các quốc gia tề tụ một đường, đem thể năng luyện đến cao thủ nhất lưu, thật sự nhiều không kể xiết. Bất quá Trương Hạo đã tu đạo thành tiên, nhờ đi vào cõi thần tiên, tiêu dao tự tại, tranh đấu trong giới võ thuật này hắn là không có hứng thú, chỉ là xem chút náo nhiệt, tăng trưởng một phen kiến thức, thuận tiện chạm mặt người trên đường, nhắc nhở trước một chút, đừng tới trêu chọc hắn. Vẫn luôn xem đến hơn 11 giờ, Trương Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, liền nói: Mỹ thư tỷ, đêm đã khuya, chúng ta trở về đi. Thức đêm đối với thân thể không tốt, tu hành cần lấy quy luật kiên trì bền bỉ. Được, đi trở về cũng tốt, ta còn muốn tranh thủ sớm ngày báo đan viên mãn. Trần Mỹ Thư gật gật đầu, hiểu rõ đan đạo huyền diệu, đối với tục sự trong giới võ thuật cũng xem đến càng lúc càng mờ nhạt. Đi trên gác mái cùng với đám người thu thúc chào hỏi, tiếp theo liền cùng với Trương Hạo rời đi. Đúng rồi, ngươi không đi tìm Đường Tiểu Uyển sao? Trần Mỹ Thư lái xe ra, đột nhiên nhớ tới tiểu muội của nhà Thịnh Đường. Đêm nay tiến vào giấc mộng là được, không cần gặp mặt, hôm nào lại đi đường ra bái phòng. Ta muốn mở cửa lập môn hộ làm buôn bán, hoặc nhiều hoặc ít cần phải quan hệ với đường ra một chút. Trương Hạo lên xe, trong lòng đã có kế hoạch. Ngươi chuẩn bị làm công việc kinh doanh gì? Trần Mỹ Thư tò mò hỏi. Xe lên đường, lập tức đi trở về. Trương Hạo cười khổ, bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, trừ bỏ một bộ phong thủy tướng thuật kia, ta thật đúng là không biết làm cái gì khác. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bán ngọc thạch. Làm công việc kinh doanh ngọc thạch? Vừa nghe lời này, Trần Mỹ Thư bĩu môi. Ngành sản xuất ngọc khí châu báu quả thực không dễ làm, phí tổn tài chính quá lớn, thị trường nguy hiểm cũng quá cao. Hơn nữa ngành sản xuất này cơ hồ bị trong giới lũng loạn, người ngoài rất khó tham gia, nếu không liền bỏ đi. Làm buôn bán cũng phiền toái, tỷ tỷ không thiếu tiền, nuôi nổi ngươi. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, đây là tiết tấu muốn bao dưỡng hắn, liền nhanh chóng nói. Ta không phải làm ngọc khí châu báu, mà là làm linh ngọc, dưỡng sinh trừ tà trấn trạch, đây mới là chuyên môn của ta. Trương Hạo chính là nhớ rõ, hắn tế luyện thần vị ngọc tỷ. Khối hoàn ngọc kia, đó là Lâm Đặng Ly tốn số tiền lớn mua tới trấn trạch. Hiển nhiên đây là môn đạo kiếm tiền, hơn nữa đám quan to hiển quý đều tin một bộ này, không keo kiệt số tiền lớn chút nào. Còn có một chút, phẩm tướng linh ngọc cùng với những ngọc thạch trên thị trường bất đồng, người thường chỉ xem bề ngoài, không hiểu tướng ngọc chi thuật, ý nghĩa linh ngọc pha với ngọc thạch khác hoàn toàn bị làm lơ. Chỉ cần hắn đào ra linh ngọc, có lẽ vừa chuyển tay là có thể đầu cơ trục lợi trên trăm triệu, đây chính là mua bán một vốn bốn lời. Bất quá linh ngọc công hiệu quá mức mịt mờ, phàm phu tục tử không hiểu huyền diệu, việc này phải làm khảo nghiệm bản lĩnh lừa dối của hắn. Lừa dối mới là vương đạo, vì thế hắn đầu tiên nhắm ngay đường ra. Ai bảo đường ra lúc trước trêu chọc hắn, hắn vẫn luôn không quên. Lần trước tới đạo quan là hắn bận quá, không rảnh lừa dối. Hiện tại hắn nhàn rỗi, nhất định phải hung hăng lừa dối một món, thuận tiện thông qua quan hệ với đường ra, mời chào thêm chút sinh ý, kéo một cái vòng nhỏ hẹp. Hắn liền tính đứng vững chân. Đây cũng là kịch bản mà nhóm ẩn sĩ thường dùng. Ẩn sĩ đều có đạo lý sinh tồn của ẩn sĩ, đều không phải là mai danh ẩn tích không cùng người kết giao, mà là chính mình thành lập một cái vòng nhỏ hẹp, tựa như Gia Cát Lượng ở thời kỳ Tam Quốc, ẩn cư ở Gò Ngoạ Long, lại đều có một đám bằng hữu, tiến là vào triều làm quan, lui là tiêu giao thế ngoại. Còn có Bạch Liên Pháp Tôn bị Trương Hạo đánh chết, Tiêu Thành thu mình lại nhiều năm như vậy, cũng không phải thật sự ẩn tàng rồi, chỉ là Bạch Liên Pháp Tôn không ra gây chuyện, người ngoài tìm không thấy Bạch Liên Pháp Tôn, cũng liền tương đương với mất tích, mà mất tích quá lâu, cũng liền tưởng đã chết. Lấy thủ đoạn của Trương Hạo, chỉ cần hắn một lòng điệu thấp, tuyệt đối không ai có thể tìm được hắn. Huống chi hắn đã là tiên nhân chính thức, có thần thông trọng đồng, liền tính hắn muốn ra mặt, nhiều lắm cũng là âm thần hiện thân. Người ngoài đừng nghĩ nhìn thấy bản tôn của hắn, tựa như Đông Hoàng, ai cũng chưa thấy qua bộ dáng hiện giờ của Đông Hoàng. Nhưng tưởng tượng đến Đông Hoàng, trong lòng của Trương Hạo vẫn luôn có nghi hoặc. Đông Hoàng bị hắn đánh bại, bị thương nặng, xong việc lại giống như biến mất, hoàn toàn không có phản ứng. Chẳng lẽ Đông Hoàng từ bỏ như vậy, cũng không mang thù chút nào sao? Trở lại chỗ ở, đêm đã khuya, Tống Thính Di nghỉ ngơi, Trần Mỹ Thư cũng đi nghỉ ngơi. Trương Hạo ngủ ở phòng cho khách, gửi thần vào hư không, báo mộng hành sự, khai thiên mục tuần tra âm dương. Trước tiên tìm được võ sĩ may thái tên là Phạn Thiên kia. Hắn hóa thân là Phật Đà buông xuống. Đừng quên hắn cùng với Minh Loan trao đổi đạo thư, đã xem qua thủ ấn Đại Nhật Như Lai, cũng hiểu ra Phật Pháp. Bất quá Trương Hạo báo mộng cũng rất vội, còn muốn báo mộng cho Chiều Chiều Tịch Tịch. Hắn đi lâu như vậy, phải kiểm tra đo lường một chút hai khuê nữ tu hành. Thuận tiện cũng báo mộng cho Lục Tử Húc, nhìn xem tình huống tu sửa Nhất Nguyên Đạo. Việc này liên quan đến hương khói thần vị của hắn. Sau đó lại báo mộng cho Triệu Băng Ngạn, tình huống bên phía Long Vệ phức tạp, hắn không muốn Triệu Băng Ngạn xảy ra chuyện. Cuối cùng là báo mộng cho Đường Tiểu Uyển, nhà đầu này vừa mới trở về nhà đi vào giấc ngủ, người tới cũng khéo, vậy mà cũng ở trong mơ thấy hắn. Báo mộng một vòng, nhờ đi vào cõi tiền, huyền diệu tự tại, dứt khoát cũng báo mộng cho Liễu Mạt Mạt. Nhưng biến hóa trong mộng, lại gặp Kha Cửu, thì ra Kha Cửu cũng muốn báo mộng cho Mạt Mạt. Trương Hạo nói chuyện phiếm vài câu, không quấy rầy Kha Cửu báo mộng. hắn lại nhập mộng của Lâm Tuyết Nghê, mơ thấy nơi này, lại nghĩ tới Tô Mạn Nhã, nhất thời hứng khởi, cũng tiến vào giấc mộng. Bởi vì vội vàng báo mộng, Trương Hạo liền không rảnh cùng với Phản Thiên nhiều lời, trực tiếp đem thủ ấn Đại Nhật Như Lai gió cho Phản Thiên, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu liền xem tạo hóa của Phản Thiên. Trương Hạo báo mộng nhiều hao tâm tổn sức, an tâm đi vào giấc ngủ. Nhoáng cái chính là mấy ngày, Trương Hạo cùng với hai nàng ở cùng một chỗ, cuộc sống lại khôi phục quy luật. Mỗi ngày dậy sớm tập thể dục buổi sáng, rửa mặt ăn cơm, buổi sáng tập võ luyện quyền, buổi chiều học văn tu đạo, chàng vàng tính tọa suy nghĩ, vào đêm thanh tâm đi ngủ. Tống Tĩnh Di mỗi ngày làm học thuật, gần đây bận rộn khảo chứng tư liệu nhà kinh, nói đến cũng là vì văn hiến cổ thục vương, trong đó có mấy trang về âm luật nhạc lý. Cổ thục quốc chính là văn minh đồng thau, cùng thương đại chu đại tương thông, phần văn hiến này là cổ thục vương chôn cùng, ghi lại rất nhiều sự tích cổ xưa. Trần Mỹ Thư cũng rất có quy luật, trừ bỏ xử lý chuyện trong giới, mỗi ngày cũng luyện quyền, tu tập thi họa. Trương Hạo tham chiếu Trần Võ Pháp Thân Đồ của Ngô Đạo Tử, sáng chế Hung Thần Ác Sát Đồ, tùy tay vẽ một bức, trước tiên làm cho Trần Mỹ Thư mỗi ngày quan khán, dần dần dẫn đường khống chế hung thần bản thân, đúc luyện quyền ý, lấy quyền ý đánh vỡ hư không, nhìn thấy chân ngã, minh tâm kiến tính. Bất quá báo đan nhập đạo cũng không phải là một việc dễ dàng, nếu chỉ là tu thân dưỡng tính đơn thuần, báo đan nhập đạo sẽ tương đối đơn giản, nhưng muốn đúc luyện quyền ý, dùng võ nhập đạo, khó khăn liền cao hơn một tầng. Triệu Băng Ngạn sở dĩ nhẹ nhàng dùng võ nhập đạo như vậy, hoàn toàn là bởi vì cơ duyên, được chân võ bám vào người, quyền ý tự thành. Nhưng Trần Mỹ Thư không giống nhau, chỉ là một người biết võ bình thường, mặc dù có thiên phú linh căn căn bản, lại có hắn điểm hóa chỉ dẫn, vẫn như cũ còn cần kiên trì bền bỉ tu hành. Quan trọng nhất chính là còn phải có ngộ tính. Ngày thường, Trương Hạo ở trong sân tu tập kiếm thuật, đôi tay cầm lôi quân kiếm, cả người vận kình, từng sợi sương mù khói trắng bốc lên, ngưng thần tĩnh tâm, động tác chậm rãi, một chiêu một thức trầm ổn, có hồ quang diễn sinh ở trên thân kiếm, mắt thường có thể thấy được. Hồ quang truyền vào toàn thân, cùng sương mù đan chéo, mạnh mẽ xẹt qua, phong lôi giao hòa, phảng phất như có pháp lực thiên thần thêm vào trên thân, bá đạo tuyệt luân, huyền diệu khó giải thích. Hắn được kiếm thuật của Masao Okamoto, trong đó bao hàm kiếm thuật Thái Ân Huyền Môn của Võ Đàng, cùng với kiếm thuật Vô Niệm Lưu của thần đạo Nhật Bản, thông hiểu đạo lý, lại kết hợp với ngũ lôi tử hình, sáng chế kiếm thuật Thái Ân Huyền Lôi. Hiện giờ được lôi quân kiếm, vừa lúc cùng với kiếm thuật Thái Ân Huyền Lôi không mưu mà hợp, thật sự có thể nói là trời cũng trợ giúp hắn. Mà Trương Hạo yên lặng ở kiếm ý, nhìn như một người thong thả luyện kiếm thuật, trước mắt lại là ảo giác lan tràn, thần binh có linh, cùng linh tính câu thông. Từng màn cảnh tượng cổ thục vương chiến đấu, giống như cùng hắn trùng hợp, truyền thừa nhân đạo vương giả, xỏ xuyên qua nhân văn cổ kim, thần binh nhận chủ, người cùng kiếm hợp. Một trận thanh âm motor truyền đến, là Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư đã trở lại, trong tay mang theo một cái vali có mật mã. Mấy ngày nay nhàn rỗi, Tống Tĩnh Di tìm lão giáo thủ Xuân Hoài tham gia hội học thuật, hỗ trợ đi ngân hàng Thụy Sĩ, đem 100 triệu Mỹ Kim của Trương Hảo kia đổi trở về. Sáng sớm hôm nay đi sân bay, tiếp ứng lão giáo thủ làm thủ tục trao đổi, lại đi ngân hàng xử lý nghiệp vụ, đem tiền chuyển tới trên tài khoản của Trương Hảo. Xuân Hoài là chuyện phiền toái, phải có thị thực hộ chiếu. Trương Hạo vội vã dùng tiền an trí gia nghiệp, cũng may có Tống Tĩnh Di có người quen thường xuyên xuất ngoại, vì lão giáo thủ kia rất đáng tin cậy, cùng với Tống Tĩnh Di vẫn là một học phái. Thấy Trương Hạo đang chuyên tâm luyện kiếm, hai nàng cũng không quấy rầy, ngược lại là tò mò nhìn cảnh tượng luyện kiếm. Phong lôi giao hòa, sương mù mờ mịt, thật sự huyền diệu không giống phàm nhân. Trương Hạo phát hiện hai nàng đã trở lại, ý niệm vừa động, ảo giác trước mắt tan đi. Chỉ cảm thấy trong tay có một cỗ trầm trọng, lôi quân kiếm cắm ở trên mặt đất. Vừa rồi tâm ý như một còn không cảm thấy mệt, lúc này tâm ý lơi lỏng, lập tức liền cảm giác cả người mệt mỏi, lập tức đổ mồ hôi đầm đìa. Bất quá loại trình độ mệt mỏi này làm người cảm thấy toàn thân thoải mái, mồ hôi chảy thẳng đường, khí huyết sinh động, xúc tiến sự trao đổi chất. Trương Hạo, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, tiền chuyển khoản xong rồi. Trần Mỹ Thư rất là tích cực, cố ý vô tình liền cùng với Tống Đinh Di ganh đua, vội vàng tranh nhau đổ ly rượu ngọt. Tống Đinh Di bĩu môi, lại là tức giận trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Trương Hạo có một trận vô ngữ, trong lòng buồn bực. Hiện tại hắn chính là thành thành thật thật, không dám lừa gạt, nhanh chóng giả bộ không nhìn thấy, tiếp nhận cái ly liền uống cạn. Tuy rằng Lục Tử Húc cho hắn chủ ý hóa giải tình kiếp, thực hiển nhiên Tống Tinh Di cũng cùng với Trần Mỹ Thư ngả bài, nhưng Trần Mỹ Thư không đáp ứng, nhất định phải tranh nhau không bỏ. Trương Hạo cũng thực bất đắc dĩ, chỉ đành phải nên làm cái gì liền làm cái đó, tiếp tục làm bộ không hiểu tâm tư của Trần Mỹ Thư, hy vọng Trần Mỹ Thư biết khó mà lui. Bất quá xem tình huống này, Trần Mỹ Thư là quyết tâm không muốn khuất phục. Công ty bất động sản đã hẹn trước, tùy thời đều có thể đi qua xem nhà. Tống Tĩnh Di nói, được, liền chiều nay đi, nội thành quá ồn ào, không có linh khí, bất lợi với tu hành. Trương Hạo chuẩn bị mua một căn biệt thự, trước tiên an trí gia nghiệp, sau đó lại chủ bị kinh doanh linh ngọc. Sự tình nói xong, Tống Tĩnh Di gọi điện thoại cho công ty bất động sản, nói buổi chiều liền đi qua. Thời gian không còn sớm, hai nàng đi phòng bếp làm cơm trưa. Trương Hạo lại bắt đầu một vòng tích cốc, chính thức bước vào kỳ đại thành. Thời điểm lúc đầu hắn còn cần ăn một ít quả hạch hoặc là trái cây bảo dưỡng dạ dày, hiện tại đã hoàn toàn không ăn, chỉ uống dược rượu. Rượu lấy rượu nếp than, rượu gạo là chủ, dùng thái tuế pha nước điều hòa độ rượu, cùng với ăn tích cốc đan. Tích cốc đan là dùng nhiều loại dược liệu chế thành, điều trị dưỡng sinh, tầm bổ bản thân. Dựa theo sách cổ miêu tả, uống chính là ngọc dịch quỳnh tương, ăn chính là tiên đan, chính thức thành tiên. Sau khi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp theo liền đi công ty bất động sản. Ước chừng nửa giờ xe chạy liền đến. Công ty bất động sản này rất là khí phái, tài đại khí thô, văn phòng ở trong một tòa nhà ở nội thành. Ông chủ chính là Đàm Gia mấy ngày hôm trước ở vũ trường cùng với Trương Hạo giao thủ. Đàm Gia là truyền nhân Ưng Trảo Quyền, tổ tiên sư phụ là Trần Tử Chính. Trần Tử Chính sinh ở Cận Đại, ở niên đại loạn động đó, Trần Tử Chính cũng được công nhận là một vị anh hùng dân tộc. Năm đó cùng với tổ tiên của Trần Mỹ Thư vẫn là bạn chí giao. Mấy năm cải cách mở ra kia là thời kỳ bang hội giang hồ thịnh hành nhất. Huynh đệ Đàm Gia là đại lão bang hội, sau lại tẩy trắng thân phận, chuyển hình thành thương nhân, làm buôn bán bất động sản. Ở trên địa giới Trung Hải tấc đất tấc vàng này kiếm được đầy bồn đầy chén. Nghe nói Trần Phi muốn mua biệt thự, Đàm Vĩnh Thành tự mình trình diện. Quan hệ trong giới này còn phải chiếu cố lẫn nhau, hòa khí sinh tài. Mà buổi tối ngày đó kiến thức Trần Phi dẫn đường kỳ nhân huyền môn, tuy rằng kính sợ, nhưng trong lòng Đàm Vĩnh Thành cũng hoặc nhiều hoặc ít muốn đáp một chút quan hệ. Có nhiều đường quan hệ hơn, vạn nhất sau này có chuyện gì yêu cầu người hỗ trợ, vậy cũng phải tìm đúng phương pháp, nếu không bị bọn giang hồ bị bậm lừa dối. Tiền tài là nhỏ, xảy ra chuyện mới là lớn. Trương Hạo cùng hai nàng xuống xe, vào thang máy đi lên công ty. Đàm Vĩnh Thành liền chờ ở phía trước đài, vừa thấy người đã đến lại không khỏi có chút sửng sốt. Vị Trương Tử đại sư này vì sao lại cùng với Trần Phi tới? Bên cạnh còn có một đại mỹ nữ cao quý điển nhã khoác tay của Trương Tử đại sư, nhưng Trần Phi cũng khoác tay của Trương Tử đại sư, đây là tình huống như thế nào? Liền tính lễ nghi xã giao cũng nhiều lắm là kéo một tay, giờ thế nào còn kéo hai cái? Không chỉ có Đàm Vĩnh Thành ngây ngẩn cả người, ngay cả những người khác ở trước đài cũng ngây ngẩn cả người. Gặp qua mang tiểu tam tới mua nhà, lại chưa thấy qua trái ôm phải ấp thế này tới mua nhà. Nhưng hai vị đại mỹ nữ này thấy như thế nào cũng không giống như là tiểu tam, ngược lại nam nhân ở giữa giống như tiểu bạch kiểm. Việc này quả thực làm cho người khác ghen tị. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Trương Hạo cảm thấy hư vinh, nhưng bị xem thành tiểu bạch kiểm, việc này liền có chút xấu hổ, nhịn không được ho khan hai tiếng, thể hiện chính mình mới là chính chủ. Đàm Vĩnh Thành, người phát ngốc cái gì, không quen biết người sao? Trần Mỹ Thư đề cao ngữ khí, thân thể thẳng thắn mềm mại, tựa hồ đang tỏ vẻ nàng không phải tiểu tam, Tống Tĩnh Di ở bên cạnh mới là tiểu tam. Nhưng cùng khí chất đoan trang cao quý của Tống Tĩnh Di mà so sánh, Trần Mỹ Thư vưu vật như vậy, thấy thế nào đều như là tiểu tam. Đàm Vĩnh Thành nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, vội vàng chắp tay thi lễ vấn an. Xin chào Trương Tử đại sư, ngài vì sao lại tới đây? Đường cư sĩ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trương Hạo cười cười, cũng chắp tay một cái, rất có bộ dáng người trong giang hồ, khách khí nói: "Ta đây không phải tới xem biệt thự sao, làm phiền Đường cư sĩ." "Ấy, là Trương Tử đại sư muốn mua biệt thự, mau mời vào bên trong ngồi." Đàm Vĩnh Thành vừa nghe, nhanh chóng tiếp đón, ý bảo mời vào bên trong, thét to với trợ lý: "Tiểu Điền, đi đem lọ cà phê gai xa lấy ra tới pha đi." Lời vừa ra khỏi miệng, Đàm Vĩnh Thành lại cảm thấy không thích hợp, cung kính hỏi: "Thiếu chút nữa đã quên, Trương Tử đại sư là uống trà hay là cà phê? Còn có vị nữ sĩ này, chưa thỉnh giáo là..." Đàm Vĩnh Thành sửa ra ánh mắt với Trần Mỹ Thư, ý tứ này thực minh bạch. Trần Mỹ Thư dẫn người tới xem nhà, cũng không có giới thiệu cho hắn một chút, chỉ là Đàm Vĩnh Thành không biết Trần Mỹ Thư đang cùng với Tống Thính Di nháo ra mâu thuẫn. "Đàm cư sĩ, đây là vị hôn thê của ta, Tống Thính Di." Trương Hạo nói. "Vị hôn thê?" Nghe vậy, Đàm Vĩnh Thành lại là kinh ngạc, còn tưởng rằng nghe lầm. Chính cái gọi là tư duy cố định hại chết người, theo bản năng liền cho rằng kỳ nhân huyền môn như Trương Tử đại sư, thậm chí có khả năng là lục địa chân tiên trong truyền thuyết, giống như nên là độc thân thanh tu, lại không nghĩ rằng có vị hôn thê. "Đàm tiên sinh, xin chào." Tống Tĩnh Di tươi cười gật đầu, đoan trang có lễ chào hỏi. "Xin chào Tống nữ sĩ." Đàm Vĩnh Thành phản ứng lại, cũng nhanh chóng tiếp đón vấn an, trong lòng lại là nghi hoặc. Nếu đây là vị hôn thê, như vậy Trần Phi cùng với người ta như vậy, chẳng phải là... Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói: "Chỉ là vị hôn thê mà thôi, còn không có kết hôn đâu." Đàm Vĩnh Thành thiếu chút nữa bị những lời này làm cho giật mình. Trần Phi thật sự thành tiểu tam. Đàm Vĩnh Thành chỉ cảm thấy chính mình có chút hỗn độn. Trần Phi là nữ nhân có bối cảnh cỡ nào, vậy mà đều thành tiểu tam. Mà vị Trương Tử đại sư này giống như còn đem quan hệ giữa vị hôn thê cùng với tiểu tam hóa giải khá tốt. Thế đạo này hắn có chút xem không hiểu. "Đàm cư sĩ, mang tới 2 ly cà phê là được, ta không cần uống." Trương Hạo nói, giả bộ nghe không thấy Trần Mỹ Thư nói. "Vâng vâng." Đàm Vĩnh Thành nhanh chóng gật đầu, làm trợ lý đi pha cà phê. Trợ lý bận việc một hồi, bưng tới cà phê, lại lấy tới tư liệu về biệt thự. Ánh mắt đối với Trương Hạo rất là sùng bái. Người mang theo vị hôn thê cùng với tiểu tam tới mua nhà, còn có thể làm ông chủ bọn họ tự mình tiếp đãi, thật sự là lợi hại. Uống cà phê, hai nàng cũng không vội. Trương Hạo lại là lấy một cuốn album biệt thự, tùy tay mở ra một tờ. Nói đến cũng khéo, tùy tay này liền lật tới vấn đề. Biệt thự trên bản vẽ tử khí trầm trầm, trên nóc nhà còn có quạ đen. "Dĩ, biệt thự này có quỷ." Trương Hạo cả kinh, nhanh chóng lật đến bản đồ địa hình biệt thự. Thấy Trương Hạo lật đến nơi đây, Đàm Vĩnh Thành cũng là hoảng sợ, tức khắc sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía trợ lý bên cạnh, lạnh giọng quát: "Sao lại thế này? Làm việc không có mắt, vì sao lại đem album này lấy tới?" "Giám đốc Đàm, thực xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận lấy sai rồi." Trợ lý vội vàng xin lỗi, sợ tới mức trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên biết việc này làm sai, đáng tội khách quý của giám đốc Đàm. Nhẹ thì bát cơm khó giữ được, nặng thì đừng nghĩ lăn lộn ở Trung Hải. Đều do nhiếp ảnh gia kia, đều không hiểu cái gì. Một hai muốn làm hiệu quả nghệ thuật gì đó, đem đám quả đen kia chụp vào. Nguyên bản ở đoạn thời gian phía trước có người tới đã coi trọng biệt thự này, liền bởi vì quả đen trên ảnh chụp làm người rút lại tiền cọc. Vốn dĩ muốn làm lại album, nhưng còn không có chuẩn bị xong, không cẩn thận liền đem album này lấy tới. "Đàm Vĩnh Thành, nhân viên của ngươi làm việc cũng quá không cẩn thận. Loại chuyện tìm đen đuổi này, nói nhỏ cũng là nhỏ, thế nhưng nói lớn lại rất lớn." Trần Mỹ Thư ngữ khí nhàn nhạt, trong lòng không vui. Đừng nói là người trong giang hồ, liền tính là người thường, ai mua nhà sẽ nguyện ý chạm vào đen đuổi. Mà nàng mang Trương Hạo lại đây cũng là vì chiếu cố việc làm ăn của Đàm gia. Nhưng Đàm gia này làm việc thật sự có chút đáng tội với người. "Mỹ Thư, hà tất làm khó Đàm tiên sinh, việc đen đuổi chỉ là giả dối hư ảo mà thôi." Tống Thính Di nói chuyện hòa hoãn một chút không khí. Xác thật không thèm để ý những đen đuổi đó, huống chi có gia hỏa Trương Hạo này ở đây, đều tu thành tiên nhân, không dính khói lửa phàm tục, yêu ma quỷ quái lợi hại cũng phải đi đường vòng. Đàm Vĩnh Thành nghe vậy, âm thầm thở ra một hơi, trong lòng cảm khái. Vẫn là vị tống nữ sĩ này có khí độ đương gia. Hắn thật đúng là lo lắng đắc tội Trương Tử đại sư, hoặc là Trần Phi không bỏ qua, nhanh chóng nói. Xin lỗi, nhân viên không hiểu chuyện, ngài xem thích căn nào, ta sẽ giảm nửa giá. Đàm gia sống trong giang hồ, làm người ngay thẳng, nhận lỗi phải xem thành ý. Sinh ý mấy chục triệu đến cả trăm triệu, mở miệng chính là giảm nửa giá. Trợ lý nghe xong việc này, lại không sai biệt lắm, đã là tâm như cho tàn, biết chính mình xong rồi. Đương nhiên hắn lương một năm hơn 100 vạn, phải làm việc 20-30 năm mới bồi thường nổi nửa giá này. Trương Hào cười vui vẻ, kỳ thân hắn rất kiêng kỵ đen đuổi này. Rốt cuộc mua nhà An Gia là đại sự trong cuộc đời, ai mà không kiêng kỵ một chút. Nhưng vừa nghe được giảm giá 50%, đen đuổi này tính là cái gì? Quả thực chính là đại vận thế, tương đương với mua vé số trúng giải thưởng lớn. Hắn phải lừa dối bao nhiêu sinh ý mới có thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Bất quá nghĩ đến lừa dối sinh ý, hắn thật ra phản ứng lại, Đàm Vĩnh Thành trước mắt này không phải chính là khách hàng tiềm tàng của hắn sao? Hắn phải nghĩ biện pháp lừa dối một chút, bán một khối linh ngọc cho Đàm Vĩnh Thành, đem tiền hắn mua nhà đều kiếm trở về. Tâm tư vừa động, nhìn về phía tay của Đàm Vĩnh Thành, bởi vì khổ luyện ương chảo, da thịt có vết chai, phần nhiều có ám thương, khí huyết tăng nghẽn, thần kinh chết lặng, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng độ linh hoạt. Trương Hạo lập tức có chủ ý, nhưng lúc này không vội, trước tiên đem nhà xem kỹ, sau đó lại chậm rãi lừa dối. Đàm cư sĩ, không cần trách cứ cấp dưới, ta cảm thấy căn biệt thự này khá tốt, hoa thơm chim hót, chim chóc có nhiều thần vận, thời buổi hiện giờ này bình thường chính là khó mà nhìn thấy chim chóc. Trương Hạo ra dáng ra hình nói, dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm tinh túy. Bất quá lời này hắn nói cũng không giả, hiện tại hoàn cảnh trong nội thành sáng thật khó gặp được chim chóc. Mà hắn liếc mắt một cái vị trí địa lý của biệt thự này, nằm ở rừng rậm ven công viên, sau lưng tựa vào núi, mặt hướng về biển rộng ở phía đông, là cách cục tử khí đông lai, phụ cận còn có cư dân ngư thôn. Tuy rằng khoảng cách đến trong nội thành hơi xa một chút, nhưng vừa lúc phù hợp yêu cầu của hắn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là giá cả. Biệt thự này là một căn biệt thự lớn, chiếm diện tích hơn 2 mẫu, chừng 1.400 m². Chủ thể phòng ốc là một tòa nhà 3 tầng kiểu phương Tây, diện tích kiến trúc 1.000 m², mỗi một tầng hơn 300 m², niêm yết giá 260 triệu. Có lẽ người thường không rõ ràng lắm, hiện giờ đất đai khan hiếm, quốc nội đang nghiêm khắc khống chế xây dựng biệt thự, việc này dẫn tới giá cả biệt thự tăng vọt. Mà biệt thự loại nhỏ cơ hồ đều là sản nghiệp mấy năm trước, giá cả cũng rất cao. Tuy rằng giảm giá 50%, 260 triệu liền giảm đi còn 130 triệu, chiếm tiện nghi nho nhỏ, nhưng làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ, hắn liền thích biệt thự lớn này. Trương đại sư, ngài muốn biệt thự này, nhưng mà... Vừa nghe coi trọng biệt thự này, Đàm Vĩnh Thành lại là khó xử. Nơi này chính là hung trạch, nếu thay đổi người khác, Đàm Vĩnh Thành cũng liền giả bộ không biết mà bán. Nhưng đối mặt Trương Tử đại sư cùng với Trần Phi, hắn như thế nào cũng phải nói rõ ràng. Đàm cư sĩ là lo lắng nơi đây là hung trạch hay là phát sinh qua chuyện gì? Trương Hạo cười cười, lấy trong mắt hắn đương nhiên nhìn ra tâm tư của Đàm Vĩnh Thành, vừa là ngại với một tầng quan hệ của Trần Mỹ Thư, lại là muốn kết giao với hắn, không dám đem hung trạch này trực tiếp qua tay. Ồ, đại sư ngài nhìn ra đây là hung trạch sao? Đàm Vĩnh Thành có chút kinh nghi, nhưng tiếp theo liền phản ứng lại. Trương Tử đại sư này là kỳ nhân huyền môn, tất nhiên hiểu được môn đạo, hắn cũng liền không có gì phải giấu giếm, liền nói. Đây là chuyện của mười mấy năm trước, lúc ấy tu sửa công viên rừng rậm, Đàm gia chúng ta bắt lấy hạng mục này, nhưng bên trên lấy không ra tiền, vì thế liền đem miếng đất này cho Đàm gia chúng ta. Lúc ấy chuẩn bị khai phá thành khu nhà phố, nhưng thời điểm động thổ đã xảy ra một việc lạ. Việc lạ gì? Trương Hạo kinh ngạc, Tống Đinh Di cùng với Trần Mỹ Thư cũng là tò mò, chẳng lẽ biệt thự này thật sự là có yêu ma quỷ quái? Việc lạ này... Đàm Vĩnh Thành đè thấp thanh âm, giống như sợ trêu chọc quỷ thần, nói. Khi đó ta mới mười mấy tuổi, cũng không chính mắt gặp qua, bất quá nghe đại bá ta nói, lúc ấy đào ra một cái sơn động, trong động chất đầy bạch cốt, còn có một bộ quan tài. Trong quan tài là thi thể một con sói. Lại nghe lão nhân ngư thôn nói, đây là động phủ của lang yêu ngàn năm. Trước kia có lang yêu lui tới, săn mồi súc vật trong thôn, còn muốn ăn thịt người. Những bạch cốt đó chính là xương của gia súc và người. Đại bá ta không tin có tà, làm người đem sơn động san bằng. Nhưng cùng ngày liền xảy ra chuyện, có một người đột nhiên chết đột ngột, còn có người nhìn thấy lệ quỷ lấy mạng. Việc này nháo ra, công trình không thể tiếp tục. Khách hàng đặt trước cũng đổi ý không mua. Từ đó liền vẫn luôn hoang phế, quả đen thành đàn. Mấy năm nay giá đất tăng, lại lần nữa khai phá miếng đất kia. Nhưng thời điểm khởi công lại xảy ra ba chàng sự cố. Một người bị xe công trình đâm chết, một người bị ngã giàn giáo trọng thương, còn có khi các đêm nháo quỷ, lang yêu lấy mạng, một người sợ tới mức tinh thần thất thường, công trình bị bắt ngừng. Vì tránh cho phiền toái, chỉ đành phải xây dựng 3 tầng lầu, cải biến thành biệt thự. Nhưng việc này xác thật cổ quái, những quả đen đó chiếm cứ ở biệt thự, như thế nào cũng đuổi không đi, liền tính đuổi đi, thỉnh thoảng lại bay trở về. Đã tìm mấy hòa thượng đạo sĩ khai đàn trừ tà, tốn không ít tiền, nhưng hoàn toàn không dùng được. Đàm Vĩnh Thành thổn thức không thôi, những chuyện huyền quái đó thật sự cổ quái. Nghe xong ngọn nguồn, Trương Hào cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nháo quỷ cái gì hắn đã nhìn quen, nhưng nháo ra lang yêu này hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Đàm cư sĩ, hiện tại liền đưa chúng ta đi qua nhìn xem hiện trường, nếu là tình huống vừa lòng, việc này liền tính định ra. Trương Hạo nói. Trương Tử đại sư, ngài thật sự muốn xem húc trạch này sao? Chỉ sợ dính đen đủi, không quá cát lợi. Đàm Vĩnh Thành hơi chút chần chờ, kỳ thật ngay cả chính hắn đều sợ đen đủi này, không muốn đi biệt thự kia. Đen đủi thật ra không sao. Trương Hạo cười cười, thuận miệng chính là lừa dối nói. Ta từng vân du tứ phương, cơ duyên xảo hợp gặp được một vị kỳ nhân, miễn cưỡng học chút thuật trừ tà, không sợ yêu ma quỷ quái. Đàm Vĩnh Thành phản ứng lại, vị Trương Tử đại sư này chính là kỳ nhân huyền môn, chắc chắn không sợ yêu ma quỷ quái. Vội vàng đối với trợ lý bên cạnh quát lớn, còn không mau đi chuẩn bị. Vâng vâng vâng. Lúc này trợ lý mới phục hồi lại tinh thần, nào dám chậm chế, nhanh chóng đi an bài xem biệt thự. Nếu khách quý này xem vừa lòng, có lẽ bát cơm của hắn còn có cơ hội ôm lấy. Sau một lát, trợ lý liền an bài xong, cầm tư liệu biệt thự kỹ càng tỉ mỉ, cùng với nhân viên và đoàn xe đi theo. Còn có sau khi xem xong biệt thự, thời gian không sai biệt lắm là chạng vạng, ở khách sạn đặt bữa tiệc. Đàm Vĩnh Thành mang theo ba người Trương Hạo xuống lầu, Trần Mỹ Thư lái xe tới, ba người ngồi xe của mình, Đàm Vĩnh Thành cùng đoàn xe dẫn đường. Ước chừng một giờ xe chạy, mọi người đến ngư thôn. Ngư thôn tên đầy đủ gọi là Phong Ngư Thôn, ở gần bờ biển, là một trong những nơi sản sinh hải sản có tiếng ở Trung Hải. Mấy năm nay cũng là dần dần phát triển du lịch, giao thông thuận tiện, cảnh biển rất đẹp. Bất quá biệt thự không ở bờ biển, mà là ở núi rừng sau lưng Phong Ngư Thôn. Mảnh núi rừng này diễn sinh đến công viên rừng rậm, ước chừng hơn 10 phút xe chạy. Con đường này là chuyên môn xây dựng vì biệt thự, liên thông công viên rừng rậm. Nguyên bản thiết kế chính là lấy công viên rừng rậm làm mánh lới, khai phá khu phố xa hoa, càng đi vào bên trong liền càng nhiều cây rừng. Cây xanh thành bóng râm, cây cao to lớn, giống như đi qua ở bên trong rừng rậm, cho người ta một loại cảm giác thể xác và tinh thần trở về tự nhiên. Ven đường còn có thể nhìn đến một ít du khách, không khí thanh tĩnh, lại không thâm u, rất thích hợp cư trú. Trương Hạo một đường quan vọng, cũng đánh giá địa thế phong thủy. Gió nhẹ từ biển rộng thổi tới, không khí phá lệ tươi mát, phong thủy tuyệt hảo, địa thế phập phồng. Độ dốc từ đông hướng về tây, mặt đông mây tía là thiếu dương, mặt trái là tây, độ dốc giảm xuống cản trở bộ phận mặt trời. Vì thiếu âm cùng thiếu dương tương hợp, tiếp dẫn biển rộng chi khí mà dưỡng dưỡng mọc linh. Không tồi, nơi này có linh khí. Trương Hạo tán thưởng một câu, từ địa thế tới xem, nơi đây cách cục thượng phẩm, tuy rằng không phải tọa bắc chiều nam, mà là tọa tây chiều đông, nhưng mặt trời bắn thẳng đến bị địa thế sau lưng ngăn cản. Độ dốc vừa lúc thích hợp, lại có rừng cây che đậy, vì vậy là thiếu, không lạnh cũng không nóng, phong thủy vốn nên yên lặng bất động, nhưng có gió biển thổi tới, tự nhiên liền hô mưa gọi gió. Nhưng mà liền tại đây, đoàn xe đến biệt thự, phịch một đám quả đen bay loạn, tiếng kêu oa oa vang vọng, không khí tức khắc trở nên âm trầm thâm u, làm cho người sợ hãi không thể hiểu nổi. Trương Hạo chỉ cảm thấy một mùi thi khí dâng lên, phóng mắt nhìn lại, không khỏi cả kinh. Nơi này vậy mà chính là một chỗ phong thủy tang môn, có hiện tượng đại hung. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.